Chương 45, Chiến Trung Vĩnh Thanh. 1. Lâm Lạc tất nhiên không sợ, cùng đối phương chiêu chiêu liều mạng, lôi bạo sát cùng bát ảnh tổ hợp, làm cho hắn có thể liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Bùm bùm bùm, hai đại cường giả quyết đấu, toàn bộ chiến trường này lập tức một đống bừa bộn, cây cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, từng khối cự thạch văng tung tóe, hiển thị rõ bá đạo của võ giả cương khí cảnh. Một nén hương thời gian rất nhanh đã trôi qua. Thân thể Lâm Quảng Sâm run lên, sắc mặt nguyên bản ửng hồng liền trắng bệch, ánh mắt hiện ra vẻ uể oải không phấn chấn. Dược tính của cuồng bạo đan đã qua. Lâm Lạc thét dài một tiếng, một quyền oanh ra, chân nguyên lực ở giữa không trung hình thành 9 nắm tay cực đại. Cuồn cuộn oanh xôn 61. Không, Lâm Quảng Sâm chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đã bị quyền kinh cuồng bạo sinh sinh oanh ngược lại. Tạp tạp tạp, khớp xương đứt gãy nổ lớn. Xương cốt toàn thân đã bị chấn thành phấn vụn, trong nháy mắt mất mạng. Hắn dù sao cũng là cương khí cảnh cường giả, chân nguyên lực trong cơ thể cường hoành. Nếu ở dưới 9 quyền này, hắn cùng Lâm Đông Lưu đồng dạng sẽ bị oanh thành huyết vũ đầy trời. Chân nguyên lực diễn hóa quyền kinh, đây là rất cường đại, ít nhất giết người sẽ không dính huyết. Lâm Quảng Sâm làm một cương khí cảnh cường giả, trên người tự nhiên có chút thứ tốt, đáng tiếc. Xem ra loại dược vật thần kỳ như cuồng bạo đan này hắn cũng chỉ có một khỏa. Ngẫm lại cũng đúng, đồ chơi này ăn vào có di chứng rất lớn. Một khỏa là đủ mệt rồi. Lâm Lạc ở trên người của hắn lục soát ra một quyển quy giáp thuật. Đây là một môn vũ kỹ, có thể đem chân nguyên lực ngưng kết thành giáp, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của võ giả so với mình cao hơn nhất giai. Đây chính là môn vũ kỹ mà Lâm Lạc nhìn chúng, là hắn định dùng phần tích lũy đầu tiên đổi. Không thể tưởng được buồn ngủ gặp chiếu manh, Lâm Quảng Sâm tự đưa tới cửa cho hắn. Bất quá, Lâm Quảng Sâm hẳn là còn không có luyện thành môn vũ kỹ này, nếu không cũng sẽ không giấu rốt không dùng. Cuối cùng đột tử tại chỗ, quy giáp thuật yêu cầu đạt tới cương khí cảnh mới có thể sử dụng. Tuy bạo khí cảnh cũng có thể chân nguyên lực nhập vào cơ thể, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Cho dù sử dụng quy giáp thuật cũng nhiều lắm là phát huy ra 3 thành uy lực. Cái này hoàn toàn là lãng phí. Lâm Lạc ở phương diện lĩnh ngộ vũ kỹ có ưu thế. Chỉ ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn cũng đã có thể sơ bộ vận dụng quy giáp thuật. Ở bên ngoài cơ thể kết thành một viên cháo màu vàng kim nhạt. Lâm Lạc về tới Thanh Giao doanh địa. Hắn lúc này đã đạt đến cương khí cảnh. Tự nhiên đối với Thượng Quan Nguyệt cùng Trung Vĩnh Thanh không cần tiếp tục sợ hãi. Nhưng người khác không biết. Chứng kiến Lâm Lạc nghênh ngang địa vào doanh địa, cả đám đều là vô cùng chấn động. Trong nội tâm thậm chí nghĩ người này thật đúng là cuồng ngạo. Cư nhiên còn dám vào lúc này về doanh địa. Chẳng lẽ không biết Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt đối với hắn khai ra treo giải thưởng giá trên trời sao? Trừ khi Lâm Lạc sau này vẫn tránh ở trong doanh địa. Nếu không hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước ra doanh địa một bước. Đem hỏa hạt vĩ châm nộp lên. Lâm Lạc đã lấy được suốt 500 điểm tích lũy đáng tiếc. Cái này tuy có thể lặp lại hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hỏa ngọc đã bị Lâm Lạc luyện hóa, hỏa hạt trong động rất nhanh sẽ dọn nhà, sợ là khó có khả năng lại hoàn thành. Bất quá Lâm Lạc đã đạt đến cương khí cảnh, có thể đi làm một ít nhiệm vụ độ khó cao, kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Hắn ở trong đan dược có thể đổi cũng phát hiện danh tự cuồng bạo đan. Công hiệu là có thể tạm thời tăng thực lực võ giả lên. Thời gian chỉ vẹn vẹn có một nén hương, mà người thực lực càng thấp, hiệu quả của cuồng bạo đan này lại càng rõ ràng. Nhìn Thẩm Nguyệt Lam ngạnh xanh từ hậu thiên thất tầng đề cao đến hậu thiên cửu tầng. Mà Lâm Quảng Sâm lại gần kề chỉ từ hậu thiên thập tầng trung kỳ đạt tới đỉnh phong liền biết. Hắn mới từ trong doanh trướng đi ra. Trung Vĩnh Thanh đã nghe tin mà đến. Bên cạnh hắn còn đi theo Thẩm Nguyệt Lam, Thẩm gia thiên chi kiều nữ. Chứng kiến Lâm Lạc, lập tức lộ ra vẻ oán hận. Trung Vĩnh Thanh hừ lạnh một tiếng. Nói, theo ta đi ra. Hắn tự hồ đoán chừng Lâm Lạc chỉ có thể nghe theo. Nói vừa xong tựu lưng hai tay hướng doanh địa bên ngoài đi. Một bộ trưởng bối đối đãi tiểu bối kiêu căng thái độ. Mà Thẩm Nguyệt Lam thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn Lâm Lạc. Khóe miệng dương lên, lộ ra biểu lộ oán hận. Lâm Lạc duỗi lưng một cái, xoay người liền hướng doanh trướng của mình đi. Vừa vặn cùng Trung Vĩnh Thanh một nam một đông. Lúc này đã có không ít người đi ra xem náo nhiệt. Thấy Lâm Lạc bày ra tư thế cùng Trung Vĩnh Thanh đối địch, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cũng không biết nên nói Lâm Lạc dũng khí hơn người, hay là cuồng ngạo đến không có giới hạn. Có ít người thậm chí còn bật cười. Trung Vĩnh Thanh là một người cương khí cảnh cường giả. Đối với khí cơ tự nhiên là thập phần mẫn cảm. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Lạc rõ ràng dám hờ hững đối với mệnh lệnh của hắn ở trong mắt đệ tử Bạch Vân Tông. Bọn họ chính là chủ nhân của Thanh Giao doanh địa. Tam đại gia tộc đều là chút ít nô tài mà thôi. Hiện tại chủ tử ra lệnh, làm nô tài rõ ràng dám không nghe mệnh. Loại hành vi phía dưới phạm thượng này lập tức làm cho sắc mặt Trung Vĩnh Thanh trở nên âm trầm lên. Lâm Lạc, lá gan của ngươi không phải gần đây rất lớn ư, như thế nào? Bây giờ nhìn đến Trung Huynh thì sợ rồi. Thẩm Nguyệt Lam bởi vì Lâm Lạc làm lãng phí một khỏa cuồng bạo đan quý giá. Đã đối Lâm Lạc hận lên, Lâm Lạc không khỏi cười cười. Quay thân trở lại, dùng bộ dáng vô cùng kiêu ngạo nói. Hắn gọi ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Này bản thiếu gia rất không có mặt mũi. Tất cả mọi người đều tức phun huyết. Cái này đã đến lúc nào? Còn bận tâm vấn đề mặt mũi. Vị Lâm gia đại thiếu gia này quả nhiên giống như trong truyền thuyết ngang ngược càn rỡ a, nhát gan như chuột. Trung Vĩnh Thanh lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải trong doanh địa quy định không thể động thủ, hắn đã nhịn không được muốn xuất thủ. Đầu ngươi bị ván cửa kẹp qua sao? Lâm Lạc hướng Trung Vĩnh Thanh nhìn tới. Nếu ngươi nghe lời như vậy, người khác gọi ngươi đi ăn phân ngươi cũng đi sao? Bản thiếu gia cũng không có bị coi thường như vậy. Oanh, khuôn mặt của Trung Vĩnh Thanh lập tức tức giận đến toàn thân phát rung. Song quyền nắm chặt, trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía. Trung huynh, không cần phải tức giận với tên tiểu tử này. Thẩm Nguyệt Lam vội vàng nói ra. Hắn là muốn khích ngươi ở trong doanh địa động thủ, làm cho ngươi bị trừng phạt. Ta biết rõ, Trung Vĩnh Thanh cắn hàm răng nói. Loại thủ đoạn này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài từ 3 tuổi mà thôi. Tất cả mọi người là cười thầm. Nhìn hắn tức giận đến biểu lộ sắp giết người. Chỉ sợ so sánh với tiểu hài từ 3 tuổi cũng không hơn bao nhiêu. Chương 46, Chiến Trung Vĩnh Thanh. 2, Lâm Lạc cười ha ha. Hướng Trung Vĩnh Thanh ngoắc ngón tay nói. Họ Trung, có gan đi ra ngoài cùng bản thiếu gia đấu một trận. Xem bản thiếu gia thu thập ngươi như thế nào. Lồng ngực của Trung Vĩnh Thanh kịch liệt phập phồng vài cái. Đột nhiên phẫn nộ phản cười nói. Ngươi là ai? Bảo ta đi ra ngoài liền đi ra. Đây là dùng lời nói của Lâm Lạc kích lại Lâm Lạc. Hiển nhiên vị Trung Vĩnh Thanh này ở trên miệng ăn thiệt thòi quá lớn. Không hòa nhau một lần là thành không thể. Lâm Lạc lắc đầu nói. Bắt chước lời người khác. Không hề có ý mới cái bộ não này bị kẹp thật sự là không nhẹ. Chỉ biết lặp lại lời nói của bản thiếu gia thôi. Bản thiếu gia cũng không còn tâm tình đấu cùng loài chuột không có can đảm này. Mọi người vừa nghe, đều không khỏi cười trộm lên. Nói đến mồm miệng lợi hại. Ba cái Trung Vĩnh Thanh cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc. Hỗn đản, Trung Vĩnh Thanh tức xùi bọt mép. Hắn cũng nhịn không được nữa. Vèo thoáng một cái liền hướng Lâm Lạc nhào tới. Một tay vung lên, chân nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn khoảng nửa trượng. Hướng về Lâm Lạc hung hăng đè ép tới. Lâm Lạc dưới chân di động, vô cùng nhanh tránh qua một kích này. Trung Vĩnh Thanh đã bị phẫn nộ che mắt tâm thần. Cũng không có suy nghĩ Lâm Lạc là làm sao có thể né tránh được một kích này của hắn. Hắn lại hét to một tiếng. Bàn tay lại hiện ra, hướng về Lâm Lạc đánh tới. Lâm Lạc một bên né tránh tự nhiên, một bên hét lớn, Tống Trung không tuân thủ doanh quy. Giết người giết người. Sắc mặt Trung Vĩnh Thanh là một mảnh tái nhợt. Hắn là đại sư huynh của Bạch Vân Tông thế hệ này. Thiên tư chắc tuyệt, 21 tuổi bước vào cương khí cảnh đủ để chứng kiến hắn siêu phàm, cũng bởi vậy hắn có được không ít đặc quyền. Xem lần này ra tay nếu đổi lại người khác mà nói. Sớm có chủ sự Bạch Vân Tông ra mặt trừng phạt, nhưng đối với hắn lại mở một mắt, nhắm một mắt, nhiều lắm thì sau khi đánh xong đối với hắn ở trên miệng trách cứ một phen mà thôi. Nhưng thật không ngờ hắn rõ ràng ra tay nhiều lần không trúng. Còn bị Lâm Lạc xé cổ họng kêu to như vậy. Cho dù thế lực Bạch Vân Tông cường đại, nhưng quy tắc mọi người là phải tuân thủ. Lại náo xuống như vậy, làm cho thể diện Bạch Vân Tông còn đâu. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mọi người thấy Lâm Lạc linh động tự nhiên, đều là trong nội tâm nghi hoặc. Trung Vĩnh Thanh chính là cương khí cảnh cường giả. Phóng tới trong tam đại gia tộc mà nói, đây chính là cao thủ cao cấp nhất. Ở dưới cường giả như vậy oanh kích, Lâm Lạc rõ ràng mỗi lần đều có thể tránh công kích của Trung Vĩnh Thanh. Điều này đại biểu cái gì? Một lần, hai lần còn có thể nói là vận khí, trùng hợp, nhưng 10 lần, 20 lần mà nói, thì phải là thực lực. Trung Vĩnh Thanh rốt cục cũng thấy rõ điểm này, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Đối thủ có thể nhiều lần tránh thoát công kích của hắn. Tuy không thể chứng minh Lâm Lạc có tu vi cương khí cảnh, nhưng ít ra cũng phải một chân bước vào hậu thiên thập tầng mới có thể nhiều lần sống sót. Trách không được tiểu tử này dám kiêu ngạo như thế. Nguyên lai thật là có một ít thực lực, nhưng nửa chân đạp đến tiến hậu thiên thập tầng thì như thế nào? Chưa vào cương khí cảnh, ở trong mắt cao thủ đứng đầu y nguyên chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trung Vĩnh Thanh hừ lạnh một tiếng, hai tay liền phách, từng bàn tay cự linh lao tới, muốn dùng thế công liên tục không dứt sinh sinh kéo suy sụp Lâm Lạc. Trên mặt Thẩm Nguyệt Lam bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn phiên, Lâm Lạc cường đại vượt xa suy đoán của nàng, mà mấu chốt nhất chính là, hiện tại Lâm Lạc mới 18 tuổi có thể đoán được. Thiếu niên này tiền đồ một mảnh quang minh, nàng lựa chọn đứng ở đối nghịch Lâm Lạc có phải là sai rồi không? Sẽ không sai, tiểu tử kia tuy biểu hiện bất phàm, nhưng tiên thiên cảnh một đạo lại khó có thể vượt qua. Không có tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả dốc lòng chỉ đạo, coi như là kỳ tài ngút trời cũng sẽ ở bình cảnh này bị hao tổn đến chết. Ta tuyệt không có thể đem tiền đặt cược đặt ở trên người tiểu tử này, tuy Trung Vĩnh Thanh khí lượng nhỏ hẹp, nhưng thiên phú là không thể nghi ngờ. Nếu Thẩm gia ta có thể có được người này làm tế, năng lực cố định áp Lâm, Lý hai nhà, thậm chí còn có trái lại khống chế Bạch Vân Tông, thành tựu cơ hội thống trị, nên Lâm Lạc phải chết. Trung Vĩnh Thanh liên tiếp ra 17 trường, tuy không giống hồ ảnh quyền trong nháy mắt xuất liên tục như vậy, nhưng trường kình liên miên không dứt, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, uy lực này đúng là có thể nói khủng bố, không hổ là cương khí cảnh cường giả, uy năng quá kinh khủng, khi nào thì ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Lâm Lạc muốn nguy rồi. Trung Vĩnh Thanh hiển nhiên là động thủ thật sự, trừ khi Lâm Lạc có thể đạt tới cương khí cảnh, nếu không hôm nay sẽ thảm. Người đang nói đùa sao? Ngoại trừ đệ tử Bạch Vân Tông có thể được đến vô cùng vô tận đan dược tăng lên, đệ tử tam đại gia tộc chúng ta có thể ở 30 tuổi bước vào cương khí cảnh cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Vân Tông thật sự là khi dễ người, cũng không có ai đi ra trông nom. Người chung quanh đều là nghị luận tới tấp, cảm thấy Lâm Lạc khó trốn một kiếp. Tuy ở dưới nhiều con mắt nhìn chừng chừng, Trung Vĩnh Thanh là không thể nào giết Lâm Lạc, nhưng sau khi trọng thương lại bị nhục nhã một phen, này nhất định là khó tránh khỏi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh ra, nghênh hướng bàn tay của Trung Vĩnh Thanh đập tới. Tống Trung, thực cho rằng bản thiếu gia sợ ngươi sao? Bùm, hai cổ chân nguyên lực mênh mông cuồn cuộn oanh kích cùng một chỗ, lập tức dẫn động chấn động cự đại, phảng phất hư không đều bị chấn sụp. Phát ra tiếng sấm vang trời, Lâm Lạc một quyền phá thiên, ngạo nhiên sừng sững, cái gì, hắn rõ ràng một quyền oanh phá thế công của Trung Vĩnh Thanh. Lâm Lạc tiến nhập cương khí cảnh, điều này sao có thể, một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Trong thí luyện giả doanh địa này rõ ràng ra đời cương khí cảnh cường giả thứ ba, đây chính là một tin tức tính chất bạo tạc. Lâm Lạc mới bao nhiêu tuổi, mới vừa vào 18 tuổi mà thôi. Này khi hắn tới 30 tuổi rời khỏi doanh địa, có thể đạt tới độ cao như thế nào? Hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong thậm chí tiên thiên cảnh, sắc mặt Trung Vĩnh Thanh tái nhợt. Tuy hắn phỏng chừng đến Lâm Lạc đã có nửa chân đạp vào cương khí cảnh, nhưng cuối cùng không phải cương khí cảnh cường giả, chỉ là Lâm Lạc dùng một quyền này hung hăng tát hắn một bạt tai. Hắn là thiên tài Bạch Vân Tông, nhưng cũng là ở vô số đan dược bồi dưỡng mới có thể ở 22 tuổi phá vỡ bình cảnh tiến vào cương khí cảnh. So sánh với Lâm Lạc, hắn căn bản chính là cặn bã. A, hắn vừa đố kỵ vừa hận. Song trường xê dịch, lại đem từng đạo chân nguyên lực hóa thành cự trường, hướng Lâm Lạc đập rơi mà đi. Chương 47, mãnh thú tiên thiên cảnh. 1, nên đến phiên bản thiếu gia. Lâm Lạc quát một tiếng, thân hình đập ra, bát ảnh tê động, đối với Trung Vĩnh Thỉnh là cuồng đánh mà đi. Bát ảnh, hổ ảnh quyền xuất từ Bạch Vân Tông. Trung Vĩnh Thanh tự nhiên biết rõ áo nghĩa của môn quyền pháp này. Trên thực tế hắn sở tu chấn thiên trường cao nhất có thể phát huy ra uy lực thập ảnh. Nhưng tuy hắn cần tu không ngừng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nắm giữ đến thất ảnh. Lâm Lạc so với hắn tiến vào cương khí cảnh tuổi càng nhẹ, ở trên lực lĩnh ngộ vũ kỹ càng cao, cái gì đều đè hắn xuống dưới. Điều này làm cho hắn sao có thể không ghen ghét. Bát ảnh của Lâm Lạc vừa ra, Trung Vĩnh Thanh lập tức có vẻ chật vật vô cùng. Tuy hắn không có dùng lôi bạo sát, nhưng tu vi của Trung Vĩnh Thanh cũng bất quá là hậu thiên thập tầng sơ kỳ. Hai người ở trên lực lượng không sai biệt lắm. Bởi vậy nhất ảnh này liền thành mấu chốt quyết định thắng bại. Tuy còn chưa đủ để thuấn sát Trung Vĩnh Thanh, nhưng lại có thể bức đối phương rơi xuống hạ phong. Bị Lâm Lạc oanh đến luống cuống tay chân, tất cả mọi người thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Trung Vĩnh Thanh vừa giận vừa thẹn, Nhưng kỹ kém một bậc hắn lại có biện pháp nào, nhưng hắn cũng không có buông tha cho ý nghĩ chiến đấu. Bởi vì vũ kỹ phi thường hao phí chân nguyên lực, tuy sau khi tiến vào cương khí cảnh chân nguyên lực lâu dài, bát ảnh tiêu hao mà nói đã tương đối rất nhỏ. Nhưng chỉ cần hắn có thể chống đỡ xuống dưới, khẳng định Lâm Lạc so với hắn kiệt lực trước. Đến lúc đó chính là thời điểm hắn thổi kèn phản công. Bởi vậy, cho dù hắn liên tiếp bị Lâm Lạc oanh trúng, cũng chỉ là cắn răng không rên một tiếng. Hạ quyết tâm muốn tới tuyệt địa phản kích, đem hết thảy nhục nhã gấp bội trả lại cho Lâm Lạc. Chỉ là hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, Lâm Lạc chính là năm hệ cùng tu, muốn nói ai sẽ kiệt lực. Đây tuyệt đối là hắn mà không phải Lâm Lạc, Trung Vĩnh Thanh chỉ là kéo dài thời gian tự rước lấy nhục mà thôi. Một nén hương thời gian sau, Lâm Lạc y nguyên sinh long hoạt hổ, ở đằng kia không biết mệt mỏi oanh kích Trung Vĩnh Thanh. Mà trái lại Trung Vĩnh Thanh bởi vì xuất thất ảnh liên tục. Đối với chân nguyên lực tiêu hao quá lớn, đã hiện ra tình trạng chống đỡ hết nổi. Chẳng lẽ Lâm Lạc muốn thắng rồi? Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên Lâm Lạc còn trẻ như vậy có thể đạt tới cương khí cảnh vốn cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cư nhiên còn có thể ngạnh xanh kéo suy sụp một cương khí cảnh cường giả so với hắn càng sớm tiến vào hơn. Đây là cái khái niệm gì? Yêu nghiệt a, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đối với Lâm Lạc tràn đầy kính sợ. Những người đã từng bởi vì Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt tuyên bố treo giải thưởng mà đi tìm Lâm Lạc gây phiền toái. Lúc này cũng nguyên một đám vui mừng mình không có tìm được Lâm Lạc. Có thể nói, tương lai trong 3 năm kỳ hạn này, Lâm Lạc ở trong Thanh Giao doanh địa là tồn tại vô địch bá chủ, trừ khi Bạch Vân Tông tự mình vẽ mặt. Phái ra người bối phận rất cao đến đối phó Lâm Lạc. Nếu không trong một đời tuổi trẻ, Lâm Lạc chính là vô địch. Trung Vĩnh Thanh mồ hôi rơi như mưa. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ mình có một ngày sẽ bị bức đến tình trạng thê thảm như thế hơn nữa. Vì thu thập Lâm Lạc, hắn và Thượng Quan Nguyệt luôn một cái chấn thủ doanh địa. Một cái ra ngoài tìm tòi cũng thuận tiện làm nhiệm vụ. Bởi vậy lúc này trong hàng đệ tử Bạch Vân Tông chỉ có hắn một người là cương khí cảnh. Hắn thất bại, chẳng khác nào Bạch Vân Tông thất bại. Dừng tay, một tiếng hét to vang lên. Một bóng người gầy còm xuất hiện ở bên trong chiến đoàn. Là một lão nhân qua tuổi hoa giáp, bộ dáng yếu đuối, nhưng vầng sáng trên người lại đạt đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Gặp qua Nghiêm chấp sự, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Nghiêm chấp sự này có được tu vi hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao. Chính là một trong những người mạnh nhất trong doanh địa, mà phần tu vi này phóng tới trong tam đại gia tộc mà nói. Đây chính là tồn tại cấp bậc lão tổ tông, tự nhiên không thể cho mọi người bất kính, thực lực vi tôn. Đây là đặc quyền thuộc về cường giả. Lâm Lạc tự nghĩ trước mắt còn không phải đối thủ của lão nhân này, liền mỉm cười thối lui đến một bên. Dù sao hắn là người thắng thực tế trong trận chiến đấu này, mặt mũi của Trung Vĩnh Thanh đã bị mất sạch sẽ. Trong doanh địa cấm ẩu đà, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nghiêm chấp sự vô cùng uy nghiêm nói. Đệ tử biết tội, Trung Vĩnh Thanh hai tay rủ xuống, có vẻ phi thường cung kính. Nghiêm chấp sự gật gật đầu nói. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Lại biết rõ chủ động nhận lầm, lần này coi như xong. Đa tạ Nghiêm chấp sự khai ân. Nghiêm chấp sự mục quang hướng Lâm Lạc quét qua, thần sắc càng phát ra lành lạnh nói. Về phần ngươi, mới vào doanh địa đã cùng người tranh chấp, hiện tại lại vung tay, ngươi cho rằng Thanh Giao doanh địa là địa phương nào? Đây cũng không phải là Lâm gia các ngươi, không phải cho ngươi làm càn. Xách xách, nhỏ đánh không lại, hiện tại lão đi ra đòi lại tràng diện. Lâm Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cái tội danh này Lâm Lạc cũng không dám nhận, bừa rõ ràng là Trung Vĩnh Thanh khiêu khích trước. Là hắn xuất thủ đánh người. Bản thiếu gia chỉ là ra tay tự vệ mà thôi, nói sau. Bản thiếu gia ngay từ đầu cũng không có ra tay. Chỉ là né tránh, còn lớn thanh kêu la cho vài vị chấp sự ra mặt ngăn cản. Dưới khổ không kết quả, bản thiếu gia mới bị bức bách hoàn thủ. Nếu như còn muốn trách tội bản thiếu gia, này còn có thiên lý sao? Nghiêm chấp sự sắc mặt lạnh lẽo. Mặc dù trong doanh địa có rất nhiều chấp sự, nhưng bởi vì Trung Vĩnh Thanh là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Bạch Vân Tông, bọn họ tự nhiên sẽ xem trọng, chấp nhận cho hắn đặc quyền. Nhưng thật không ngờ chính là, Trung Vĩnh Thanh rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Lạc, còn làm cho lão gia hỏa hắn đi ra khuyên can. Ở trên đạo lý, Lâm Lạc xác thực là chính nghĩa, trừ khi Bạch Vân Tông tính toán vạch mặt, nếu không một tát này thật đúng là đã đánh trên mặt. Đệ tử tam đại gia tộc nhìn về phía Lâm Lạc, không ít người đều mang theo mục quang sùng kính, người này quá khí phách. Đối mặt hậu thiên thập nhị tầng còn dám ương ngạnh,

Lực lượng mạnh mẽ này thực sự quá khủng bố. Bất quá, vầng sáng này phi thường không ổn định. Nhất thời minh, nhất thời ám, cho thấy đầu mãnh thú này xác thực ở vào trạng thái suy yếu cực đoan. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đầu hôi thạch ly này vừa xuất hiện, lập tức liền có một cổ uy áp vô hình hướng tất cả mọi người bao phủ mà đi. Làm cho người ta tim đập không nhịn được nhanh hơn. Hoảng loạn, a, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên va ninh lên. Tất cả võ giả dưới bạo khí cảnh ở đây hết thảy ngực vỡ ra. Rõ ràng ở dưới cổ uy áp này trái tim xinh xinh bị chấn bảo. Ba ba ba, trong nháy mắt thì có một nửa người ngã lăn trên mặt đất. Đây chính là uy lực của tiên thiên cảnh. Quá kinh khủng, thử nghĩ đây là một đầu tiên thiên mãnh thú sau khi sinh sản suy yếu. Thân thể bị trọng thương. Nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh, uy lực bạo phát đi ra này sẽ như thế nào? Liều lĩnh sắp chết mà thôi. Một cường giả Bạch Vân Tông dẫm trận tại chỗ. Tu vi hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao hiển thị rõ. Uy áp 10 phần, chỉ là so với tiên thiên cảnh hôi thạch ly. Cái này kém không chỉ một bậc. Liên thủ giết đầu mãnh thú này, cướp lấy trăm năm tạo hóa của nó. Bạch Vân Tông ta nhất định có thể nhiều hơn một tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Còn có một ấu thú có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Đây là thượng thiên ban cho Bạch Vân Tông chúng ta. Bạch Vân Tông chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại. Cường thế quật khởi, thiên cho không lấy, tất bị thiên phạt, 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông. Còn có 12 tên cương khí cảnh cường giả như Trung Vĩnh Thanh đồng thời công tới tiên thiên hôi thạch ly. Chân nguyên lực hóa thành từng trọng quyền cự trường, hoặc là đao kiếm phủ thành. Khí thế đổ sổ, ngang, con tiên thiên hôi thạch ly kia phát ra một tiếng ngao phẫn nộ. Thân hình đập ra, nhanh vô cùng, cho dù dùng nhãn lực của Lâm Lạc cũng không có biện pháp bắt lấy tung tích của nó lóe lên sau đó. Nó liền xuất hiện ở trên không một tên chấp sự Bạch Vân Tông. Một cái đuôi quấn lấy cổ của người nọ. Cái đuôi quấn chặt, chỉ nghe tạp khớp xương giòn vang. Đầu người nọ liền bị cắt đứt rớt xuống. Máu chảy đầm đìa lan hướng xa xa. Người nọ chính là siêu cấp cường giả hậu thiên thập nhị tầng điên phong. Đặt ở gia tộc nào đều là tồn tại trụ cột. Lại một cái đối mặt đã bị oanh giết. Đầu thân hai nơi, tiên thiên mãnh thú oai. Có thể thấy được lốm đốm. Bằng. Đầu hôi thạch ly này nhảy đến mặt đất, nhưng thân hình lại lảo đảo một cái, máu tươi dưới xương sườn cuồng phun. Chương 49, lưỡng bại câu thương. 1. Hiển nhiên, vì một kích oanh giết tên võ giả hậu thiên thập nhị tầng điên phong. Đầu hôi thạch ly này cũng trả giá không nhỏ nếu như nó còn đang thời kỳ toàn thịnh. Oanh giết hơn trăm người ở đây dễ như trở bàn tay. Nhưng hổ lạc bình dương bị chó khinh, lúc này đây là uất ức muốn chết, nhiệt xúc. Chớ có quá tùy tiện, 11 gã cương khí cảnh cường giả còn lại của Bạch Vân Tông đều gầm lên liên tục. Lại lần nữa triển khai công kích, đem chân nguyên lực diễn hóa ra công kích đánh về phía đầu tiên thiên hôi thạch ly này. Vừa rồi một kích hiển nhiên hao phí rất nhiều tinh lực của con mãnh thú. Lúc này rõ ràng không cách nào né tránh công kích. Thình thịch bùm, tất cả công kích đều nện vào trên người của nó. Tuy thể chất của tiên thiên mãnh thú khẳng định càng muốn cường hoành. Nhưng đầu hôi thạch ly này thật sự quá hư nhược. Cư nhiên bị đánh cho mình đầy thương tích, máu tươi cuồng phun, cứ như vậy hao tổn chết nó, đừng cho nó có cơ hội cận thân. Nghiêm chấp sự lớn tiếng nói, ân, 10 người khác đều ứng tiếng, tăng lớn công kích, 4 phương 8 hướng điên cuồng đánh tới, làm cho tiên thiên hôi thạch ly nổ gọi liên tục, nhưng lại khó có thể di động nửa bước, hơi chút di động sẽ bị một đạo chân nguyên lực ngạnh xanh xanh đập trở về. Ngao, đầu tiên thiên mãnh thú này hướng thiên gào rú. Trong thanh âm tràn đầy thê lương cùng đau thương, kỳ thật nó còn có một bầu bạn, nguyên bản đủ để chiếu cố nó vượt qua thời gian thể hư hậu sản. Nhưng vài ngày trước một con lão viên cùng là tiên thiên cảnh tới cướp đoạt trí bảo của chúng nó. Song phương càng là đấu đến ngươi chết ta sống. Cuối cùng, lão viên bị đánh chết, nhưng nó cũng bị trọng thương. Bầu bạn lại cùng lão viên đồng quy vu tận. Nếu không, những nhân loại nhỏ bé này căn bản không đáng để lo. Tiên thiên cảnh mãnh thú đã mở linh trí. Hơn nữa có kiêu ngạo tôn nghiêm. Những người này vây hãm muốn giết nó. Cầm yêu đan của nó đi luyện chế tiên thiên kim đan, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng bị vài đạo chân nguyên lực oanh trúng. Nhào tới trước mặt Trung Vĩnh Thanh. Hữu chảo kéo lê, thẳng tới cổ đối phương. Ngô, Trung Vĩnh Thanh quá sợ hãi. Vội vàng làm ra tư thái phòng ngự. Nhưng một đầu mãnh thú tiên thiên cảnh bất cứ giá nào muốn giết một võ giả trình tự hậu thiên. Nào có đạo lý thất thủ. Phốc, hồ chảo vung qua, đầu của Trung Vĩnh Thanh lập tức bị đập bay. Một đạo máu tươi từ trong thi thể không đầu của hắn phun ra. Hai chân còn đang lui về phía sau. Hai cánh tay huy vũ lung tung. Rút lui thẳng đến 7-8 bước mới ầm ầm ngã xuống. Bị chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều là trong nội tâm phát lạnh. Tuy cương khí cảnh 3 tầng một bước cách một bước cực lớn. Nhưng cho dù hậu thiên thập tầng võ giả đánh không lại hậu thiên thập nhị tầng cường giả. Nếu một lòng muốn chạy trốn vẫn là có cơ hội, nhưng ở trước mặt mãnh thú tiên thiên cảnh. Lại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Sinh sát do ta, không gì làm không được. Nếu không phải đầu mãnh thú này hậu sản thể hư, lại bị trọng thương, thật sự là khó có thể tưởng tượng nó ở thời kỳ toàn thịnh sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Tiên thiên cảnh, đây chính là tiên thiên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đối với tiên thiên kim đan tràn đầy khát vọng. Chỉ cần được đến, có thể lập tức trở thành tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Có được uy lực không gì làm không được này. Tuy hồi thạch ly phát uy một hồi, nhưng ngược lại sẽ gia tốc nó tử vong. Dưới xương sườn đã không hề chảy ra máu tươi, đây không phải là bởi vì đổ máu đã ngừng lại, mà là huyết dịch trong cơ thể nó đã chảy khô. Nếu đổi lại là võ giả mà nói, cái này đã sớm chết, nhưng sinh mệnh lực của mãnh thú tiên thiên cảnh ương ngạnh. Cứ nhiên còn có thể miễn cưỡng trèo trống, lại thêm chút lực, xử lý nó. Nghiêm chấp sự vừa giận vừa sợ. Trung Vĩnh Thanh chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong một đời tuổi trẻ của Bạch Vân Tông bọn họ. Rõ ràng vẫn lạc ở nơi này, điều này thật sự là tổn thất không thể đo lường. 10 tên cương khí cảnh cường giả tăng lớn thế công, đánh cho tiên thiên hôi thạch ly đầy đất loạn biến. Làn da liên tục vỡ ra, lộ ra bạch cốt tùm trong đó. Nhiều nhất còn có tam kích, nhất định có thể lấy tánh mạng đầu nghiệt xúc này. Ha ha, chúng ta đã lập đại công, cùng tiến lên, chém giết đầu nghiệt xúc này. 10 tên cương khí cảnh cường giả đồng thời hướng tiên thiên hôi thạch ly nhào tới. Hoặc xuất kiếm, hoặc ra quyền, hoặc xuất trường. Đánh ra công kích cường hãn nhất. Trong hai mắt của tiên thiên hôi thạch ly hiện lên vẻ tuyệt quyết. Lông mao toàn thân đột nhiên dựng lên. Giống như một con nhím. Làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Không tốt, nó muốn tự bảo yêu đan. Nghiêm chấp sự đột nhiên biến sắc. Dưới chân dừng lại. Lập tức hướng về phía sau chạy như điên. Mau tránh ra. Đã muộn, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động. Đầu tiên thiên hôi thạch ly này nổ mạnh, tạo thành một làn sóng xung kích khủng bố vô cùng. Hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi, tiên thiên mãnh thú tự bảo yêu đan. Uy lực kia tuyệt không thua kém một kích toàn lực của tiên thiên cảnh cao thủ thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí còn có phần hơn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đại địa chấn động, đất đá bị sốc đứng lên. Phập phồng như sóng, một đường lan tràn ra chừng 30-40 trượng. Lúc này mới lắng xuống lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Tất cả mọi người bị sinh sinh đánh ngã. Chút ít người tu vi thấp là máu tươi cuồng phun. Cách gần đó thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là 10 tên Bạch Vân Tông cường giả bị thương nặng. Ngoại trừ Nghiêm chấp sự cùng với 3 gã hậu thiên thập nhị tầng điên phong cường giả khác tránh được một kiếp. 6 người khác đều bị sinh sinh nổ thành huyết vụ. Ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có để lại. Mà 4 người Nghiêm chấp sự cũng không chịu nổi. Hai người bị tạc đứt một chân, một người bị mất cánh tay. Nghiêm chấp sự ngược lại không có vứt bỏ linh kiện gì, nhưng mà bị trọng thương, khuôn mặt vô cùng trắng bệch. Càng làm cho người chịu không nổi là yêu đan không còn. Nói nhảm sao, đã tự bạo còn yêu đan thế nào được. Giao ra tổn thất lớn như vậy, rõ ràng không có thể được đến yêu đan. Cái giá phải trả này thật sự quá lớn. Trung Vĩnh Thanh tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể ở trước 40 tuổi đạt tới hậu thiên thập nhị tầng điên phong. Lại trải qua tiên thiên cảnh cường giả trong tông truyền thụ kinh nghiệm đột phá. Không phải là không có khả năng bằng lực lượng bản thân đạt tới tiên thiên cảnh. Coi như là hôi thạch ly không có tự bạo yêu đan. Dùng một khỏa tiên thiên kim đan đổi một võ giả có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh cũng nhiều nhất là huề nhau. Huống chi bây giờ là cả người lẫn của đều không còn. Hôi thạch ly ấu tể. Nghiêm chấp sự thở nhẹ một tiếng. Đây là duy nhất mà bọn hắn có thể lấy. Nếu không, thoáng cái tổn thất nhiều cao thủ như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào thừa nhận lửa giận của đại lão trong tông. Chương 50, lưỡng bại câu thương, 2, thân hình hắn lập tức nhảy lên, nhảy vào trong động, bất qua một hồi hắn liền đi ra, hai tay ôm một con hồ ly lớn như lòng bàn tay. Da lông trắng như tuyết, không giống mẹ của nó đồng dạng là màu xám. Ha ha ha, Nghiêm chấp sự cất tiếng cười to. Chỉ cần có hôi thạch ly ấu tể này là hắn có thể lập đại công. Tuy người của tam đại gia tộc đều là phi thường đỏ mắt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bạch Vân Tông còn có 4 gã hậu thiên thập nhị tầng cao thủ. Tuy tổn thương thảm trọng, nhưng thực lực vẫn là bầy ở đó. Mà tam đại gia tộc cùng một chỗ chỉ có 3 cương khí cảnh cường giả. Hơn nữa đều chỉ là hậu thiên thập tầng tu vi. Căn bản không phải đối thủ hơn nữa. Cho dù có thể cướp được thì như thế nào, con hôi thạch ly ấu tể này phải trưởng thành mới là tiên thiên mãnh thú. Ít nhất phải vài thập niên thời gian. Thời gian đó đủ để tiên thiên cảnh cường giả của Bạch Vân Tông diệt gia tộc của mình nhiều lần. Bởi vậy, đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng mà chỉ có phần chảy nước miếng. Nghiêm chấp sự ôm hôi thạch ly ấu tể đi, lại để cho người vào trong động tìm tòi một phen. Trong xào huyệt loại tiên thiên cảnh mãnh thú này nói không chừng sẽ có tuyệt thế kỳ chân tồn tại. Quả nhiên bị bọn họ tìm được vài cọng linh thảo, là tài liệu có thể luyện chế cuồng bạo đan. Chân quý vô cùng, sau khi Bạch Vân Tông vơ vét, lúc này mới tới lượt người tam đại gia tộc đi vào. Bất quá, lúc này còn có đồ vật gì lưu lại sao? Móa nó, người Bạch Vân Tông quá độc ác. Bọn họ ăn thịt, ngay cả xương cũng không cho chúng ta. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ là thế lực lớn. Hừ, lưu lại mấy tảng đá trên đất, có điều dùng gì chứ? Bằng, người nọ càng nói càng tức, đem một tảng đá đen xì tiện tay ném về phía ngoài động. Suýt nữa nện vào người khác, hắn định thần nhìn lại. Đã thấy thiếu chút nữa bị hắn đập trúng đúng là Lâm gia tân tú Lâm Lạc. Lập tức sợ đến chết khiếp. Hiện tại Lâm Lạc chính là lưu cho tất cả mọi người ấn tượng ngang ngược càn rỡ. Vô pháp vô thiên, cương khí cảnh ăn chơi chắc táng, ai dám trêu chọc. Hắn một thân mồ hôi lạnh. Lại chứng kiến Lâm Lạc cầm khối hắc thạch kia lên liếc một cái. Rõ ràng thu tảng đá vào. Căn bản không có ý tứ hướng hắn hỏi tội. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Thầm nghĩ chẳng lẽ tảng đá này là bảo bối. Bị hắn trong lúc vô tình ném đi, hắn lại đưa mắt xem xét, trong động tuy có vô số hòn đá, nhưng giống như khối hắc thạch này lại không có khối thứ hai. Chẳng lẽ tảng đá này thật sự là bảo bối? Người nọ hối tiếc đến thiếu chút nữa dùng đầu đập vào tường. Không sai, khối đá này xác thực là bảo vật, Lâm Lạc vốn cũng không nghĩ Bạch Vân Tông có thể lưu lại vật gì đó. Nên chỉ ở ngoài động khẩu không có đi vào, không thể tưởng được bảo vật lại chạy tới dưới chân của hắn. Ở trong mắt Lâm Lạc, khối hắc thạch này tràn đầy thổ tinh hoa cực kỳ khổng lồ. Quả thực chính là vật báu vô giá. Trước mắt đã không có yêu hạch có thể cung ứng hắn luyện hóa. Lâm Lạc cạn lương thực vài ngày, chỉ có thể dựa vào khiếu huyệt kích hoạt đến thu nạp linh khí. Chậm rãi luyện hóa, làm cho hắn thói quen tiến cảnh như bay phi thường khó chịu. Khối hắc thạch này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tới quá kịp thời, Bạch Vân Tông trả một cái giá lớn to như vậy. Chỉ thu hoạch một đầu hôi thạch ly ấu tể cần vài thập niên mới có thể tiến nhập tiên thiên cảnh. So sánh xuống dưới, Lâm Lạc không đổ một giọt mồ hôi liền có được một khối bảo thạch. Thành người thắng lớn nhất trong chuyện này. Nếu để cho đám người Bạch Vân Tông kia biết rõ bọn họ chỉ là làm mai mối cho Lâm Lạc. Không biết có thể phun ra một búng máu hay không. Đại bộ đội rất nhanh trở về đến Thanh Giao doanh địa. Tuy Bạch Vân Tông đánh tiên thiên hôi thạch ly tổn thất lớn nhất, nhưng tam đại gia tộc cũng bị đả kích không nhỏ, tộc nhân dưới bạo khí cảnh toàn bộ chết hết. Điều này làm cho quan hệ của tam đại gia tộc cùng Bạch Vân Tông xuất hiện khập khiễng rất lớn. Nếu không phải bọn họ kéo toàn bộ nhân viên đồng thời xuất động, những người tuổi trẻ này sẽ không có không công chết đi. Phải biết rằng, những người kia đều là hy vọng tương lai của tam đại gia tộc. Khi cả đám trở lại doanh địa, gần kề qua nửa ngày, Bạch Vân Tông có người đến, người không nhiều lắm, chỉ có 4. Nhưng khi bọn hắn bước vào doanh địa, tất cả mọi người liền tâm linh run rẩy dữ dội, sinh ra một ý sợ hãi không cách nào chống cự, chỉ cảm thấy sinh tử hoàn toàn không thuộc chính mình, chỉ cần ý niệm trong đầu của đối phương nhất truyền, mình sẽ bị mất mạng. Loại cảm giác này cùng lúc trước đối mặt tiên thiên hôi thạch ly giống như đúc, chỉ là lúc này càng thêm mãnh liệt, tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, mà vẫn không chỉ một cái. Trong lòng Lâm Lạc giật mình. Hắn nương theo hỗn độn dung lô có thể thấy được 4 người này có 3 cái là tiên thiên cảnh cường giả. Một cái là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ. 3 tiên thiên cảnh cường giả đều là hoa giáp lão nhân. Nhưng hậu thiên thập nhị tầng điên phong này lại là một trung niên nhân chừng 30. Nhưng rõ ràng là một đỉnh cấp cường giả. Nhưng người này lại không có chút phong phạm cao thủ nào. Phệ giống như một con chư mập. 2 con mắt mê đắm. Đều đảo quanh trên người nữ tử tuổi trẻ ở trong doanh địa. Lâm Lạc thực sự rất khó tưởng tượng, loại người này cũng có thể đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong sao. 3 tiên thiên cảnh cường giả căn bản không có xem bất luận kẻ nào. này đã không thể dùng ngạo mạn để hình dung, mà là căn bản không nhìn. Xác thực, tiên thiên cảnh cường giả có tư cách như vậy. Cho dù hậu thiên thập nhị tầng cao thủ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi cao cấp một chút. Đưa tay trong lúc đó có thể oanh giết thật giống như thời điểm một người lành nghề ra đi. Hắn là tuyệt sẽ không nhìn con kiến trên mặt đất có đi qua hay không. Sau khi bốn người đi vào doanh trướng Bạch Vân Tông, cổ uy áp này mới dần dần biến mất. Hiển nhiên, ba tiên thiên cảnh cường giả này là cố ý cho tam đại gia tộc một hạ mã uy. Ý ở kinh sở, điều này hiển nhiên làm ra hiệu quả vô cùng tốt. Người của tam đại gia tộc đều là sắc mặt tái nhợt. Tâm thần giống như vừa qua quỷ môn quan. Ý chí tinh thần xa xuất thụ đả kích này, thật nhiều người đời này đừng mơ tưởng muốn ở võ đạo chi lộ có chỗ tinh tiến. Đối với Bạch Vân Tông mà nói, bọn họ chỉ cần ba con chó mà thôi. Đương nhiên sẽ không nguyện ý chứng kiến tam đại gia tộc quật khởi. Đến giao động địa vị chủ nhân của bọn họ, tùy thời chèn ép là tất yếu. Tuy bốn người mới tới của Bạch Vân Tông cũng không có lộ ra thân phận. Nhưng trên đời này không có tường không lọt gió. Bốn người này rất nhanh liền từ trong miệng vài đệ tử Bạch Vân Tông tiết lộ đi ra. Chương 51, sứ giả Bạch Vân Tông. Ba gã tiên thiên cảnh cường giả này đều là trưởng lão của Bạch Vân Tông. Theo thứ tự là Thất, Bát, Cửu, mà trung niên mập mạp kia là con trai độc nhất của Bạch Vân Tông tông chủ Quách Lĩnh Nguyên. Tên là Quách Dương, mười đủ mười phẩm tính bất hảo, tính cách háo sắc, lười biếng thành tánh. Một thân tu vi này chính là dựa vào ăn đan dược ngạnh xanh để cao mà ra. Mặc dù Quách Lĩnh Nguyên có 14 nữ nhi, nhưng nhi tử chỉ có một Quách Dương, tuy hắn y nguyên ở trên người thê thiếp của mình cày cấy liên tục. Hy vọng có thể sinh ra một nhi tử đầy hứa hẹn, kéo dài huyết mạch, kế thừa tông phái. Nhưng ở trước khi nhi tử thứ hai sinh ra, Quách Dương dù không chịu nổi thế nào cũng là bảo bối tâm can của hắn. Bởi vậy, lúc này đây sau khi được đến tin tức của tiên thiên hôi thạch ly, Quách Lĩnh Nguyên trước tiên phái ra ba vị trưởng lão bảo vệ Quách Dương tới thu hồi yêu đan. Chỉ cần luyện thành tiên thiên kim đan, nhi tử không chịu nổi này có thể tiến vào tiên thiên cảnh. Buổi chiều, Lâm Lạc đi tới trong rừng rậm bên ngoài doanh địa, lấy ra hắc thạch được từ huyệt động của hôi thạch ly. Hỗn độn dung lô vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tinh hoa trong đó, đạt được thổ lực đã tinh thuần, lại khổng lồ, hắn không có lựa chọn ở trong doanh địa tu luyện. Đó là bởi vì hắn hiện tại danh tiếng quá nổi, quỷ mới biết thầm, Lý hai nhà có thể đối với hắn triển khai ám sát hay không? Không hề nghi ngờ, một võ giả ở lúc tu luyện chính là thời khắc hắn suy yếu nhất. Cho dù võ giả cương khí cảnh cũng có thể lật thuyền trong mương. Thổ lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm thổ hệ chân nguyên lực. Tu vi của Lâm Lạc bắt đầu rất nhanh tăng trưởng, hiện tại đã không có đại lượng yêu hạch cung ứng hắn luyện hóa. Lâm Lạc muốn nhanh chóng tăng tu vi lên. Phải tìm được đủ loại ngũ hành tinh hoa giống yêu hạch có thể không thuộc tính hóa thành ngũ hành chân nguyên lực. Nhưng các loại tinh hoa lại không được. Xem khối hắc thạch này cũng chỉ có thể chuyển hóa thành thổ chi lực. Tứ hệ chân nguyên lực khác muốn đạt được tăng lên. Hoặc là đi tìm tứ hệ tinh hoa khác. Hoặc là thông qua kích hoạt khiếu huyệt thu nạp linh khí đến chậm rãi luyện hóa. Nhưng ngũ hành cùng tu vẫn là ưu thế cự đại. Nếu Lâm Lạc giống như trước chỉ tu luyện xích dương quyết mà nói, khối hắc thạch này đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Xào sạc, bởi vì không phải ở địa phương an toàn. Lâm Lạc cho dù ở lúc tu luyện cũng giữ vững tính cảnh giác nhất định. Hắn đột nhiên nghe được một hồi động tĩnh. Vội vàng dừng luyện hóa lại. Mở mắt, một đôi nam nữ từ trong bụi cỏ chui ra. Lập tức lăn làm một đoàn. Nữ còn phát ra tiếng cười liên tiếp. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nam nữ vụng trộm giao hoan. Lại vừa vặn lựa chọn chỗ hắn tu luyện. Cái này cũng không kỳ quái. Lâm Lạc sẽ chọn cái chỗ này là bởi vì nơi này đủ bí mật. Đồng dạng cũng là nơi tốt để vụng trộm giao hoan. Bất quá, khi Lâm Lạc chứng kiến bộ dáng nam nữ này liền không khỏi sững sờ. Nguyên lai hai người bọn họ không phải người khác. Đúng vậy, Bạch Vân Tông thiếu gia Quách Dương cùng người nổi bật trong một đời tuổi trẻ Thượng Quan Nguyệt. Lúc này hai người đã lăn thành một đoàn. Quách Dương thành thục lột hết quần áo của Thượng Quan Nguyệt. Hai người trần truồng ôm thành một cục, không ngừng ngọ nguậy, Thượng Quan Nguyệt lại phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù Lâm Lạc là Lâm gia đại thiếu gia, nhưng ba năm này trôi qua cực kỳ gian khổ. Nào có cơ hội thử nghiệm sự tình nam nữ hoan ái này, nhìn xem đôi cầu nam nữ đang ở trước mặt hắn tằng tịu với nhau. Lập tức phi thường không được tự nhiên, đặc biệt này thân thể của Thượng Quan Nguyệt trần truồng như nhộng. hai tòa ngọc phong cùng một nhúm cỏ đen giữa hai chân, làm cho hắn có loại xúc động kỳ quái, tim đập rộn lên. Nhưng hắn lại không dám di động. Hai người đối phương đều là cương khí cảnh cao thủ, hơi có chút động tĩnh liền có thể kinh động bọn họ. Mà bị người phá vỡ chuyện tốt, bọn họ khẳng định phải giết Lâm Lạc để tiết hận. Mặc dù Quách Dương dùng đan dược chất chồng mới ra tới hậu thiên thập nhị tầng, chiến lực có hạn, nhưng tu vi cuối cùng bày ở đó, huống hồ bọn họ là hai người trở mặt, đối với Lâm Lạc mà nói không phải một chuyện tốt. Nói sau, nơi này cách doanh địa rất gần, cho dù Lâm Lạc có thể chiến thắng bọn họ, đối phương cũng rất dễ dàng chạy trốn tới trong doanh địa. Đến lúc đó, Lâm Lạc đối mặt đúng là tiên thiên cảnh cường giả, nên hắn chỉ có thể kiên cường chịu đựng, ở một bên làm kẻ rình coi bất đắc dĩ. Kỳ thật dù Lâm Lạc không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng trên thực tế nam nữ ở chuyện này đều là vô sự tự thông. Lần này nhìn xem coi như là một lần hướng dẫn cho hắn sau này. Khá tốt, hai người này rất nhanh liền xong việc. Quách Dương ngay từ đầu còn sinh long hoạt hổ giống như lợn chết ghé vào trên thân thể uyển chuyển của Thượng Quan Nguyệt. Giống như một đống bùn nhão bôi ở trên hoa tươi. Thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ hai người này như thế nào còn chưa xéo đi. Nhưng không ngờ hai người kia rõ ràng hàn huyên. Không ngoài là Quách Dương nói ở Bạch Vân Tông là như thế nào tưởng niệm Thượng Quan Nguyệt. Nên đặc biệt tới cùng nàng gặp gỡ. Thượng Quan Nguyệt khanh khách cười nịnh nọt một hồi mới nói. Đại thiếu gia của ta, ngài cũng đừng lừa ta. Ta còn không biết tính ngươi sao ngươi lúc này tới. Không phải là muốn nhìn một chút trong tam đại gia tộc có nữ nhân xinh đẹp cho ngươi trà đạp hay không sao? Cái gì gọi là trà đạp? Bản thiếu tông chủ cái này gọi là sùng ái. Là phúc khí của các nàng. Quách Dương quả nhiên lộ ra nguyên hình. Vậy ngươi có nhìn chúng cái nào hay không? Nhà đầu Thẩm gia kia không tệ. Mông tròn ngực lớn, lớn lên lại rất xinh đẹp. Có thể làm thị thiếp thứ 17 của ta. Không có đi Lâm gia bên kia nhìn xem sao, bọn họ có một đệ tử khác họ. Gọi nam gì gì đó. Này lớn lên có thể nói quốc sắc thiên hương. Ngay cả ta cũng xấu hổ không bằng. A, Quách Dương hứng thú đại động. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi sinh oán hận. Thầm nghĩ Thượng Quan Nguyệt như thế nào thấp hèn như thế. Không những mình cam tâm làm đồ chơi, còn muốn hành động dẫn mối, nếu đổi lại là người khác, Lâm Lạc còn có thể bỏ mặc, nhưng Nam Nhược Hoa lại không được. Hắn thiếu đối phương một thiên đại nhân tình, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai người Quách Dương lại hảo triền miên một phen, nói chút ít lời nói tán tỉnh bồn nôn. Thẳng qua nửa canh giờ sau bọn họ mới ly khai nơi đây. Lâm Lạc tạm thời để phiền toái như Quách Dương qua một bên. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn dung lô, luyện hóa hắc thạch trong tay. Bất chi bất giác sắc trời đã sáng rõ. Lâm Lạc nhảy lên mà dậy, về tới trong doanh địa, lập tức đi tìm Nam Nhược Hoa. Khái khái, Lâm Lạc ở bên ngoài doanh trướng nhẹ nhàng ho khan một chút. Chương 52, Ô Nguyên Thạch, 1, Nam tiểu thư, có ở đây không? Vào đi, Nam Nhược Hoa phong khinh vân đạm nói. Một bộ vạn vật không động tâm, Lâm Lạc xốc doanh trướng lên đi vào. Chỉ thấy mỹ nữ phong hoa tuyệt đại này đang nghiêng dựa vào trên ghế dài. Phong tình vạn trùng, cũng khó trách Thượng Quan Nguyệt sẽ tự ti mặc cảm. Nàng tốt nhất là lập tức rời đi thôi. Lâm Lạc ngồi xuống, vì cái gì? Quách Dương kia nàng biết không, hắn đang định nạp nàng làm. Cũng không biết thị thiếp thứ mấy của hắn, nơi này là địa bàn của Bạch Vân Tông. Lại có tam đại tiên thiên cảnh cường giả tọa chấn. Nếu hắn muốn miễn cưỡng mà nói, không có người có thể ngăn cản. Nam Nhược Hoa lộ ra một vòng chán ghét. Nhưng lập tức thu vào nói, người sẽ bảo vệ của ta, phải không? Lâm Lạc không khỏi cười khổ, nàng cũng không tránh khỏi quá để ý mình đi, tuy ta không thể không để ý, bất quá ta trước mắt xác thực không có thực lực này. Nam Nhược Hoa dịu dàng cười nói, đừng lo, ta có một loại bí thuật có thể thay đổi hình dáng tướng mạo. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lâm Lạc, cặp mắt của nàng mất đi thần thái, môi trắng bệch, cái mũi có chút hạ xuống. Tuy nhìn về phía trên không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là vừa nhìn vào, thật giống như thay đổi một người khác, trở nên dung mạo xấu xí, thuộc về ném đến trong đám đông căn bản sẽ không khiến người chú ý. Thật thần kỳ, không ngờ Nam Nhược Hoa có loại bí thuật này. Lâm Lạc liền yên tâm, xoay người ly khai doanh trướng của Nam Nhược Hoa. Bất quá, Nam Nhược Hoa trong mắt hắn là càng ngày càng thần bí. Gì? Lâm Lạc đột nhiên khẽ giật mình. Hắn đột nhiên nhớ lại vừa rồi chứng kiến Nam Nhược Hoa. Vầng sáng trên người đối phương phát ra là từ hậu thiên thập tầng đến hậu thiên thập nhị tầng, hắn tinh tường nhớ rõ. Trước kia tu vi của Nam Nhược Hoa nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hậu thiên thất tầng đến cửu tầng. cùng bí thuật có thể biến ảo hình dáng tướng mạo của nàng giống nhau. Nam Nhược Hoa tất nhiên cũng có một pháp môn che giấu tu vi của mình, chỉ là theo thực lực của Lâm Lạc tăng lên. Pháp môn này đối với Lâm Lạc hiệu quả càng ngày càng thấp, dần dần cho thấy cảnh giới chân thật của Nam Nhược Hoa. Bất quá, cho dù là hậu thiên thập nhị tầng, kia nhất định là tu vi chân thật của Nam Nhược Hoa sao? Nhưng nếu không phải hậu thiên thập nhị tầng mà nói, chẳng lẽ nàng còn có thể là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ? Lâm Lạc hiểu rõ đối với Nam Nhược Hoa càng nhiều, liền cảm thấy trên người của nàng bí ẩn nặng nề. Cô gái này đến tột cùng là tại sao phải đến Lâm gia, tại sao muốn theo tới Thanh Giao doanh địa? Nếu nói là nàng lòng mang ác ý, lúc trước căn bản không cần cho hắn một hạt cửu chuyển ngọc lộ đan chân quý, cho dù tu vi của nàng chỉ có hậu thiên thập nhị tầng. Ở Lâm gia cũng đủ để quét ngang hết thảy, cướp lấy đồ vật mà nàng muốn lấy. Không nghĩ ra nghỉ không ra toàn thân nữ tử này bao phủ quang hoàn thần bí đi gì. Lột hết ra không phải sẽ biết sao? Khà khà, Lâm Lạc đơn giản sẽ không suy nghĩ. Dù sao Nam Nhược Hoa thủy chung không có ác ý, ngược lại đối với hắn còn có đại ân. Cho dù người ta có chút bí mật thì như thế nào? Chính hắn cũng không phải có bí mật sao? Hắn rời doanh địa, tìm một địa phương bí mật tiếp tục luyện hóa hắc thạch. Thổ hệ chân nguyên lực trong cơ thể lại bắt đầu giống như bay tăng trưởng. Hậu thiên thập tầng trung kỳ, hậu thiên thập tầng hậu kỳ, hậu thiên thập tầng đỉnh phong. 4 ngày sau đó, khối hắc thạch này bị luyện hóa một nửa, mà Lâm Lạc cách hậu thiên thập nhất tầng cũng chỉ vẹn vẹn có một đường mà thôi. Nhưng không giống đột phá hổ lực cảnh, bạo khí cảnh, hậu thiên thập nhất tầng tuy cũng thuộc về cương khí cảnh. Nhưng đánh sâu vào khó khăn cũng không thua kém từ bạo khí cảnh tiến vào cương khí cảnh. Cương khí 3 tầng này, một bước khó một bước. Uy năng kém thật lớn, trùng kích khó khăn tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Nếu không Lâm Hồng Phong cũng không thủy chung bị Lâm Hành Nam áp chế một đầu. Bất quá, đối với Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô mà nói, cửa ải khó khăn này căn bản là không tồn tại, chỉ cần có đủ ngũ hành tinh hoa cho hắn luyện hóa. Hắn có thể không ngừng đột phá, đột phá, đột phá, nhưng đột phá không thể bị một chút quấy nhiễu. Lâm Lạc cũng không muốn ở thời khắc trùng kích mấu chốt bị người ở sau lưng chọc một đao. Lúc này rời xa doanh địa, tìm một cái thụ động cực kỳ bí mật, cần rực rực phong hào cửa động, lúc này mới bắt đầu đột phá. Hỗn độn dung lô vận chuyển, từ đỉnh trong thức hải chìm nổi. Thổ lực cuồn cuộn không dứt bị Lâm Lạc rút ra, luyện hóa thành thổ hệ chân nguyên lực bàng bạc tinh thuần. Không ngừng tích xúc, sau đó bắt đầu trùng kích. 1 lần, 2 lần, 3 lượt, 17 lần, 35 lần, 5 ngày sau đó, Lâm Lạc thét dài một tiếng. Đột nhiên phá vỡ thụ động nhảy ra. Chân nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt như nước thủy triều. Tay phải hắn mở ra, chân nguyên lực lập tức diễn hóa thành một bàn tay cự đại. Thẳng phách về phía một cây cổ thụ ngoài 2 trượng, bùm một tiếng, đại thụ hai người ôm không hết kia bị oanh thành 2 đoạn. Hậu thiên thập nhất tầng quả nhiên so sánh với hậu thiên thập tầng cường đại hơn nhiều, nguyên lai chân nguyên lực nhiều nhất đánh ra 1 trượng xa. Nhưng bây giờ là gấp đôi, lần này đột phá, lại kích hoạt 15 khiếu huyệt. Đáng tiếc, nếu là ngũ hành chân nguyên lực toàn bộ đột phá mà nói, vậy thì có thể kích hoạt 75 khiếu huyệt, nhưng hiện tại không có yêu hạch cung ứng ta luyện hóa. Tứ hệ chân nguyên lực khác sẽ tăng lên rất chậm, bất quá tu vi của ta đạt đến hậu thiên thập nhất tầng. Trái lại đề thăng tứ hệ công pháp khác, so với lúc hậu thiên thập tầng, tốc độ này ít nhất có thể đề cao thập bội, cũng không cần quá nhiều thời gian. Ta liền có thể 5 hệ công pháp đều đạt tới hậu thiên thập nhất tầng. Ta cần càng nhiều ngũ hành tinh hoa, như vậy mới có thể cam đoan tốc độ tiến cảnh của ta. Bất quá, muốn thông qua hoàn thành nhiệm vụ đổi điểm lũy lấy tài liệu, 1 năm xuống cũng nhiều lắm là có thể đổi đến 1 kiện. Quá chậm, Lâm Lạc một bên hướng doanh địa đi tới, một bên đem chú ý đánh tới trong tồn kho của Bạch Vân Tông. Tông môn này tồn tại ít nhất hơn 100 năm, lại có tiên thiên cảnh cao thủ tọa chấn, hẳn là không thiếu thiên tài địa bảo. Nếu có thể đi chỗ bảo tàng của bọn họ càn quét một phen mà nói, tất có đại thu hoạch. Bất quá Bạch Vân Tông chính là có tiên thiên cảnh cao thủ tọa chấn. Cho dù Lâm Lạc to gan lớn mật, cũng không dám ở trước mặt những tuyệt thế cường giả kia làm sằng bậy. Trong Thanh Giao doanh địa, không đúng không đúng, một vị tiên thiên cảnh trưởng lão nhìn xem Hôi Thạch Ly Ấu Tể ghé vào trên giường êm ngủ say, trong ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng, rốt cục nói thầm kêu lên. Chương 53, Ô Nguyên Thạch 2. Lão bát, ngươi kêu cái gì vậy? Bạch Vân Tông thất trưởng lão đang nhắm mắt tu luyện, nghe vậy không khỏi mở mắt. Dựa theo điển tịch ghi lại, Hồi Thạch Ly Ấu Tể 10 ngày sinh răng, 100 ngày sinh chảo, nhưng chúng ta đi đến doanh địa đã có 11 ngày. Hồi Thạch Ly Ấu Tể này lại thủy chung không có mọc răng. Sắc mặt bát trưởng lão rất khó nhìn, trừ phi, cửu trưởng lão cũng biến sắc, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trừ khi Ấu Tể này còn không có ăn Ô Nguyên Thạch. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đồng thời kêu lên, hai mắt cửu trưởng lão nhíu lại, lập tức bùng lên một đạo thần quang sắc bén, giống như lợi kiếm, hắn đột nhiên quát, Nghiêm Minh, tới gặp chúng ta, chỉ có 3-4 tức thời gian, Nghiêm chấp sự đã xuất hiện trong doanh trướng, lập tức quỳ xuống hành lễ nói, gặp qua 3 vị trưởng lão, Nghiêm Minh, ta hỏi ngươi, lúc bọn ngươi bắt được đến Hôi Thạch Ly Ấu Tể này, có từng chứng kiến phụ qua có một tảng đá màu đen không? Thất trưởng lão mở miệng hỏi, Nghiêm chấp sự không khỏi khẽ giật mình, lúc ấy hắn chỉ lo Hôi Thạch Ly Ấu Tể, làm sao đi lưu tâm tảng đá gì, nhưng hắn vẫn không dám đem lời này nói ra. Bởi vì 3 vị trưởng lão hiển nhiên rất coi trọng việc này, thần sắc nghiêm túc đến đáng sợ. Hắn nghĩ nghĩ, mới nói, đệ tử cũng không tin tưởng. Bất quá tất cả gì đó từ trong động Hôi Thạch Ly mang tới toàn bộ đều ở kho hàng Niêm Phong cất vào kho. Đệ tử lập tức đi thăm dò xem một phen. Không cần, chúng ta tự mình đi. 3 tiên thiên cảnh cao thủ đứng dậy, dĩ nhiên từ trong doanh trướng biến mất. Nghiêm chấp sự cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi kho hàng. Nhưng thời điểm hắn đuổi tới, lại chỉ xem sắc mặt 3 vị trưởng lão đều tái nhợt. Một bộ giận không kiềm được, tuy hắn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt không có chuyện tốt. Bi kịch nhất vẫn là hắn không thể không kiên trì đi tới nói. 3 vị trưởng lão, có tìm được không? Nói nhảm, tìm được rồi chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bát trưởng lão trừng mắt, đối với Nghiêm chấp sự chính là một phen quát tháo. Ngược lại thất trưởng lão thì tỉnh táo một ít nói, nhanh chóng mang bọn ta đi hang động của Hôi Thạch Ly. Nói không chừng Ô Nguyên Thạch còn ở chỗ này. Không sai, người bình thường căn bản không biết Ô Nguyên Thạch chân quý. Nghiêm chấp sự cuối cùng nhịn không được hỏi, 3 vị trưởng lão, Ô Nguyên Thạch này đến tột cùng là vật gì? Mặc dù Hôi Thạch Ly là tồn tại trong huyết mạch của mãnh thú tương đối cao, nhưng bình thường cực hạn là ở hậu thiên thập nhị tầng. Chỉ có ở kỳ ấu niên ăn Ô Nguyên Thạch, mới có thể sau khi thành niên đột phá tiên thiên cảnh. Thất trưởng lão nói ra, không chỉ là Hôi Thạch Ly, tất cả mãnh thú ấu tể thổ hệ đều phải ăn Ô Nguyên Thạch mới có hy vọng sau khi thành niên tiến vào tiên thiên cảnh. Cửu trưởng lão tiếp lời nói, nếu là Hôi Thạch Ly bình thường còn chưa tính. Tiên thiên cảnh Hôi Thạch Ly sinh con, này nhất định là đã chiếm được Ô Nguyên Thạch, nếu không chúng nó tuyệt sẽ không sinh hậu duệ. Bát trưởng lão cuối cùng nói ra, 3 người liếc nhau, thất trưởng lão nắm lấy phía sau lưng Nghiêm chấp sự, giống như lão ưng chảo gà con, làm cho Nghiêm chấp sự căn bản không có sức phản kháng, 3 người đồng thời bay vọt đi. Trong nháy mắt rời khỏi doanh địa, gần kề hơn 2 canh giờ sau, bọn họ đi tới huyệt động của Hôi Thạch Ly. Có thể thấy được tốc độ của tiên thiên cảnh cao thủ nhanh như thế nào. Tam đại trưởng lão ở trong động tìm tòi một phen, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nghiêm chấp sự biết mình xông đại họa, nếu Hôi Thạch Ly Ấu Tể không cách nào đột phá tiên thiên cảnh mà nói. Chiến dịch công kích tiên thiên Hôi Thạch Ly chính là thiệt thòi, về đến nhà 11 cương khí cảnh cao thủ chết. Tổn thương gần hết, lại chỉ đổi lấy một đầu mãnh thú tương lai chỉ có hậu thiên thập nhị tầng. Cái tổn thất này căn bản không phải Bạch Vân Tông có thể thừa nhận. Hắn vội vàng vắt hết óc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói. 3 vị trưởng lão, sau khi chúng ta siêu qua sơn động này, người 3 đại gia tộc đã từng tiến vào qua. Nói không chừng Ô Nguyên Thạch đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Hồ đồ, địa phương trọng yếu như vậy cũng có thể cho bọn hắn tiến đến sao? Thất trưởng lão giận dữ, thân thủ hư không tát tới một cái. Bằng. Gò má bên trái của Nghiêm chấp sự lập tức cao cao sưng lên. Nhưng Nghiêm chấp sự lại giận mà không dám nói gì. Còn phải vô cùng cung kính cúi đầu nhận lầm. Tốc tốc về đến doanh địa. Đồng tiến phong tỏa. Không cho bất luận kẻ nào rời đi. Cho đến khi tìm được Ô Nguyên Thạch mới thôi. 3 trưởng lão đồng thời gật đầu. Nắm lên Nghiêm chấp sự. Giống như một cơn lốc lướt gấp đi xa. Sau khi Lâm Lạc trở lại doanh địa. Lại vừa vặn gặp được tin tức Bạch Vân Tông tuyên bố phong tỏa doanh địa. Ngay từ đầu hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng phong tỏa doanh địa hắn không cách nào săn bắt mãnh thú. Tìm kiếm ngũ hành tinh hoa, chỉ có thể dựa vào khiếu huyệt thu nạp linh khí đến tu luyện. Đây là hắn không thể tiếp nhận, huống hồ, không thể vào ra doanh địa hắn cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lợi nhuận không đến điểm tích lũy, thì đổi không đến vũ kỹ cùng tài liệu. Cái này là làm trái với mục đích tới đây của hắn nếu bị nhốt trong doanh địa mà nói. Vậy hắn cần gì phải tới nơi này? Không chỉ là hắn, người của tam đại gia tộc đều là tiếng oán than dậy đất. Chỉ là ngại dâm uy của Bạch Vân Tông mới có thể ở trong đáy lòng nén giận vài câu. Nhưng sau đó, Bạch Vân Tông lại tuyên bố một tin tức, muốn người tam đại gia tộc giao ra Ô Nguyên Thạch lấy được trong huyệt động của Hôi Thạch Ly. Lâm Lạc ngay từ đầu cũng không biết Ô Nguyên Thạch là cái gì. Nhưng Bạch Vân Tông miêu tả kỹ càng về Ô Nguyên Thạch. Tỉ như đen nhánh như than đá. Lâm Lạc lập tức nghĩ đến khối hắc thạch bị hắn luyện hóa. Cũng giúp hắn đạt tới hậu thiên thập nhất tầng chính là Ô Nguyên Thạch. Cái này cũng không quá kỳ diệu a, nếu để cho Bạch Vân Tông biết rõ Ô Nguyên Thạch đã rơi vào trong tay của hắn. Khẳng định phải buộc hắn giao ra. Nhưng vật đó đã bị hắn luyện hóa. Cho dù Lâm Lạc muốn giao cũng giao không được. Huống chi, hắn lại không có trộm không có đoạt. Ô Nguyên Thạch này là Bạch Vân Tông không có ánh mắt bỏ lỡ. Bây giờ còn muốn lấy về sao? Lúc trước thời điểm được đến Ô Nguyên Thạch, chỉ có hai người nhìn qua. Có lẽ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã quên. Nhưng không cần quá lâu bọn họ nhất định sẽ nhớ tới. Nếu đến lúc đó bọn họ đi mật báo mà nói. Tưởng tượng như vậy, Lâm Lạc lập tức đứng lên. Hướng bên ngoài doanh địa đi đến. Đứng lại, sau khi mệnh lệnh phong tỏa doanh địa ban ra. Bạch Vân Tông phái ra rất nhiều đệ tử phân tán ở chung quanh doanh địa canh gác. Cấm bất luận kẻ nào rời doanh địa. Lâm Lạc lập tức bị một tên đệ tử Bạch Vân Tông ngăn cản đường đi. Chương 54, ly khai doanh trại. 1. Mặc dù tu vi đối phương chỉ là hậu thiên thất tầng. Lâm Lạc một cái tát có thể chụp chết. Nhưng bởi vì trong doanh địa có ba tiên thiên cảnh cao thủ tọa chấn. Chỉ cần khiến cho bọn hắn chú ý. Lâm Lạc căn bản không chỗ có thể trốn. Bất quá. Hắn cũng không có tính toán xông qua. Lâm Lạc lạnh lùng cười nói. Ngươi là ai? Dám ngăn đường đi của bản thiếu gia. Đệ tử Bạch Vân Tông này giận dữ. Nhưng Lâm Lạc trước sau đánh bại La Cương, Tôn Phúc Thông, Trung Vĩnh Thanh, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cao thủ trong thí luyện giả. Hơn nữa Lâm Lạc lại vô cùng kiêu ngạo. Tư thái của ngạo kỳ nhân. Hắn cũng không muốn trở thành người bị Lâm Lạc quần ẩu. Không thể không nói. Kỳ thật kiêu ngạo cũng có chỗ tốt của kiêu ngạo. Nếu như Lâm Lạc bình thường hòa hòa khí khí mà nói. Này khẳng định sẽ đạp trên mũi mặt của đệ tử Bạch Vân Tông này. Tam đại trưởng lão hạ lệnh. Phong tỏa doanh địa. Bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Đệ tử Bạch Vân Tông này cố nhịn nói. Vì cái gì? Lâm Lạc vô cùng ngạo mạn nói. Đệ tử Bạch Vân Tông này đầu đầy hắc tuyến. Vì cái gì tam đại tiên thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ hạ mệnh lệnh? Còn trông nom vì cái gì? Chỉ cần run sợ nghe theo là được nhưng đứng ở trước mặt hắn chính là một kẻ kiêu ngạo đến ngay cả chấp sự đại nhân cũng dám chống đối. Hắn chỉ có thể nén giận. Đây là tam đại trưởng lão hạ mệnh lệnh. Người muốn hỏi vì cái gì mà nói. Tự mình đi tìm tam đại trưởng lão. Bản thiếu gia cũng muốn hỏi một chút. Tam đại gia tộc chúng ta là tới nơi đây thí luyện. Hay là làm kẻ tù tội hơn nửa tháng trước. Chúng ta bị buộc đi tới động hồ ly kia. Kết quả uổng mạng rất nhiều tộc nhân. Hiện tại lại muốn giam chúng ta. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Lạc đột nhiên đề cao thanh âm. Chân nguyên lực của cương khí cảnh mênh mông cuồn cuộn mà động. Đem thanh âm của hắn truyền khắp cả doanh địa. Bạch Vân Tông xác thực thực lực cường đại. Nhưng chúng ta có tôn nghiêm. Đối đãi với chúng ta như thế. Khi chúng ta là cái gì? Nô tài của Bạch Vân Tông sao? Hắn càng nói thanh âm càng lớn. Lúc này đã có không ít người nghe được động tĩnh từ trong doanh trướng đi ra. Nghe được lời nói của Lâm Lạc. Tam đại gia tộc là không ít người bắt đầu hưởng ứng. Cũng bởi vì Bạch Vân Tông khư khư cố chấp, bọn họ tổn thất đại lượng tộc nhân thiên tài. Mà Bạch Vân Tông đối với cái này lại cái rắm cũng không có phóng một tiếng. Làm cho người của tam đại gia tộc oán hận chất chứa sâu đậm. Chỉ thiếu khuyết một cơ hội bộc phát, mà Lâm Lạc đúng là người châm lửa. Không, không phải như thế. Đệ tử Bạch Vân Tông này kém cỏi ngôn từ. Nghẹn đỏ mặt cũng nói không ra nguyên cớ. Bạch Vân Tông cũng không thể khi dễ người như vậy. Đúng, chúng ta chính là tam đại gia tộc. Cấp cho chúng ta một lời giải thích. Cùng tức khắc giải trừ phong tỏa. Có thể tới nơi này thí luyện. Tự nhiên là người nổi bật trong tam đại gia tộc. Không người nào là không tâm cao khí ngạo. Nhận hết truy phùng có thể đến nơi này chẳng những bị đệ tử Bạch Vân Tông nhục nhã. Hiện tại lại lưu lạc thành tù phạm. Điều này làm cho những thiên tài năm kia kiêu ngạo đều là nghẹn đủ khí. Hiện tại bị Lâm Lạc đốt kiếp nổ. Cũng bắt đầu bạo phát đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm giận dữ mắng mỏ trong doanh địa liên tiếp, đã trở nên không thể vãn hồi. Ồn ào cái gì? Một tiếng quát lạnh mang theo vô cùng uy nghiêm truyền đến. Chấn đắc tâm thần mỗi người đều rung động, không tự chủ được ngậm miệng lại. Một hoa giáp lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lông mày trắng như tuyết, dáng người thon gầy, đúng là Bạch Vân Tông thất trưởng lão. Tiên thiên cảnh cao thủ vừa ra, khí thế lập tức cuốn sạch toàn trường, ép tới tất cả mọi người là tâm linh run rẩy dữ dội. Như là một con kiến đối mặt một đầu cự tượng, không tự chủ được sinh ra cảm giác nhỏ bé mãnh liệt. Tử đỉnh trong thức hải nhẹ nhàng rung động, vẻ hoảng loạn trong nội tâm Lâm Lạc lập tức hễ quét là sạch. Hắn ha ha cười dài một tiếng nói. Thất trưởng lão, trời đất bao la không bằng đạo lý lớn. Bản thiếu gia muốn hỏi một câu. Bạch Vân Tông dựa vào cái gì giam giữ chúng ta? Lúc này, cho dù người bình thường không phục Lâm Lạc, cũng không khỏi phát lên ý bội phục. Ở trước mặt tiên thiên cảnh cao thủ còn có thể chậm rãi nói chuyện. Theo lý cố gắng, chỉ là phần dũng khí này đã làm cho người bội phục. Trong con ngươi thất trưởng lão hàn quang lóe lên, nhưng lập tức liền thu liễm nói. Bổn tông có một kỳ chân bị mất. Bổn tọa hoài nghi rơi xuống trong tay người nào đó của ba gia tộc các ngươi. Cho nên mới phải phong tỏa doanh địa. Đợi cho tìm được kỳ chân này, tự nhiên sẽ giải trừ phong tỏa. Ha ha, tam đại gia tộc chúng ta tới nơi này thí luyện. Cư nhiên bị người xem trở thành đạo tặc hại nước hại dân, bản thiếu gia rất không nguyện gánh vác bêu danh như vậy. Kính xin chư vị trưởng lão lập tức tiến hành điều tra. Trả lại một cái trong sạch cho bản thiếu gia. Lâm Lạc đem hai tay giang ra. Bày ra một tư thế tùy ngươi lục soát. Đúng, kính xin cho chúng ta một cái trong sạch. Vài chục người đồng thời hưởng ứng. Đều mở hai tay ra. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tự nhiên không muốn gánh vác xú danh như vậy. Sắc mặt thất trưởng lão không khỏi âm trầm. Không nghĩ tới Lâm Lạc cư nhiên lớn mật như thế. Dám cùng hắn đối địch, tuy hắn nhấc tay trong lúc đó có thể giết Lâm Lạc. Nhưng mọi người nhìn chằm chằm. Dù sao tam đại gia tộc cũng là một con chó bọn họ dưỡng. Bình thường quát tháo khiển trách không có gì. Nhưng mà không thể làm quá mức. Cầu bị ép còn có thể cắn người. Được rồi. Nhiều người tức giận khó phạm. Thất trưởng lão cũng không muốn làm được quá tuyệt. Lúc này phất phất tay. Mỗi người sau khi trải qua lục soát, có thể xuất nhập doanh địa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người như là đánh thắng trận lớn. Nguyên một đám thần thái bay lên. Đây là tự nhiên. Bọn họ rõ ràng làm cho một vị tiên thiên cảnh cao thủ nhượng bộ. Điều này có thể có mấy người làm được, nhưng mà có rất nhiều người đều là một trận hoảng sợ. Nếu thất trưởng lão không quan tâm, lật tay trong lúc đó liền chụp chết bọn họ. Vậy bọn họ thực sự là chết vô ích. Gia tộc tuyệt không có khả năng bởi vậy mà hướng một vị tiên thiên cảnh cao thủ tuyên chiến. Trải qua một phen soát người, rất nhiều người đều ly khai doanh địa, tiến vào trong núi sâu đi làm nhiệm vụ. Dù sao bọn họ đến nơi này chính là vì kiếm lấy điểm tích lũy dùng để đổi vũ kỹ. Đan dược, nếu không cần gì phải tới nơi này ăn nói khép nép. Lâm Lạc vừa ly khai Thanh Mông Sơn, lập tức phiêu nhiên đi xa. Tin tức hắn được Ô Nguyên Thạch khẳng định không giấu được bao lâu. Hơn nữa lần này tụ chúng nháo sự, nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của Bạch Vân Tông, chỉ sợ bị bắt được chính là chữ chết. Lâm Lạc cũng không có lựa chọn quay về Lâm gia, mà là hướng về phương hướng hoàn toàn ngược nhau đi tới. Chương 55, ly khai doanh trại. 2-4 ngày sau, hắn ra khỏi Thanh Mông Sơn, lại trằn trọc hướng phía nam đi hơn trăm dặm, tiến nhập một mảnh đại sa mạc. Bạch Dương Trấn vốn là một trấn nhỏ biên thùy của Đại Thông Quốc. Mà phiến sa mạc chính là biên cảnh tự nhiên của Đại Thông Quốc cùng Thổ Điện Quốc. Tên là Nam Hoang Sa Mạc, dùng cát bụi cuồng bạo nổi tiếng, chính là một chỗ hiểm địa. Bất quá, xuyên qua phiến sa mạc này có thể thẳng đến Thổ Điện Quốc. So sánh đi đường vòng sẽ tiết kiệm gần một tháng hành trình. Bởi vậy, cho dù Nam Hoang Sa Mạc hoàn cảnh ác liệt, hàng năm đều có không ít tiểu thương bí quá hóa liều. Dùng lạc đà mang theo hàng hóa vãng lai. Cái này cũng sinh ra nguy hiểm khác đạo tặc sa mạc. Bất quá dùng thực lực trước mắt của Lâm Lạc, vô luận là hoàn cảnh tự nhiên ác liệt hay là sa đạo tàn nhẫn đều không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp gì. Hắn không chút do dự tiến nhập phiến tuyệt địa này. Mặc dù Thanh Mông Sơn có vô số thiên tài địa bảo, nhưng Lâm Lạc cũng không dám không coi ba tiên thiên cảnh cao thủ vào đâu mà hoạt động. Mà phiến Nam Hoang sa mạc này đồng dạng hiếm có dấu chân người đến. Các loại bảo vật vô số, chỉ đợi người hữu duyên khai quật. Đối với Lâm Lạc mà nói, đường tu hành của hắn chính là luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Người khác bế quan khổ tu đối với hắn mà nói là một điểm dùng cũng không có, năm hệ cùng tu tuy uy lực cường đại. Nhưng cho dù số lượng khiếu huyệt hắn kích hoạt cùng những người khác đồng dạng, Thời gian tiêu hao so sánh với người khác cũng nhiều ra gấp 5 lần. Phiến sa mạc này quả nhiên giống như nghe đồn. Hoang vu vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến từng chồng bạch cốt thi hài. Có rất nhiều nhân loại, cũng có mãnh thú. Ở nơi này ai cũng có thể là thợ săn, cũng có thể là con mồi. Ân, Lâm Lạc đột nhiên từ trên lưng cảm giác được một tia dao động rất nhỏ. Hắn bỗng nhiên xoay người ra sau, nhưng sau lưng lại một mảnh thiên địa cát vàng liên tiếp. Không có một tia dị sắc, nhưng vào lúc này, dao động rất nhỏ này lại lần nữa từ phía sau lưng truyền đến. Cái này làm Lâm Lạc cả kinh không nhẹ, vội vàng xoay người một cái, nhưng phía trước vẫn là cát vàng đầy trời. Quỷ ảnh cũng không trông thấy một cái. Hắn không khỏi có cảm giác sờn tóc gáy. Cuối cùng là vật gì? Hành động cư nhiên mau lẹ như thế. Nếu là triển khai đánh lén đối với hắn mà nói, không phải là có thể đơn giản đắc thủ sao? Tạp, dao động rất nhỏ này lại tới nữa rồi. Lần này cư nhiên còn mang theo một tia giòn vang. Lâm Lạc mạnh mẽ tỉnh ngộ lại, liền tranh thủ cởi ba lô xuống. Mở ra, chỉ thấy quả trứng quái dị mà hắn lấy được từ hỏa hạt động rõ ràng xuất hiện một vết rách. Thời điểm cầm trên tay có thể cảm giác được trong đó truyền đến chấn động rất nhỏ. Nguyên lai là tiểu đông tây trong đó muốn ấp trứng đi ra. Lại dọa Lâm Lạc ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng khó trách, quả trứng quái dị này không biết niêm phong trong khối hỏa ngọc kia bao nhiêu lâu. Lâm Lạc hoàn toàn không nghĩ tới nó thật có thể ấp ra tân sinh mệnh. Nhưng mà, tuy quả trứng quái dị này cho thấy dấu hiệu muốn ấp trứng, nhưng giống như người khó sinh, chậm chạp không thấy tiểu tử kia xuất hiện. Hai ngày sau, chỉ là tần suất chấn động càng ngày càng cao, lại thủy chung không có thể bạo vỏ đi ra. Mãi cho đến ngày thứ tư, vỏ trứng này chấn động càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả Lâm Lạc cũng phải ngừng chạy đi, kiên nhẫn chờ đợi tiểu tử kia xuất thế. Tạp, tạp tạp tạp, ở dưới hắn nhìn chăm chú nhìn đi, vỏ trứng đột nhiên bị cắn mở, hiện ra một tiểu đông tây giống như con chuột, chỉ lớn nhỏ bằng bàn tay. Toàn thân hoa dâm, ánh mắt lại là huyết hồng sắc, giống như hai khỏa hồng bảo thạch, mỹ lệ cực kỳ. Chi nha, tiểu đông tây nhìn Lâm Lạc không ngừng loạng choạng tứ chi. Một bộ hoa chân múa tay vui sướng, chẳng lẽ tiểu đông tây này xem ta trở thành cha mẹ của nó. Lâm Lạc không khỏi nghĩ đến, xác thực nghe nói qua dã thú vừa sinh sẽ xem vật đầu tiên nhìn vào mắt trở thành cha mẹ. Bất quá, ta thực sự phải nuôi nó sao? Tiểu đông tây không biết mình vừa mới sinh ra đã gặp phải khả năng bị ném bỏ. Còn ở đằng kia sung sướng chi nha kêu lên vui mừng. Nhưng nó rất nhanh đã kêu mệt mỏi. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn vỏ trứng của mình. Tạp băng, vỏ trứng phát ra tiếng vang thanh thúy. Giống như miếng sắt, Lâm Lạc không khỏi đưa tay cầm lấy một khối vỏ trứng. Nhẹ nhàng sờ sờ, rõ ràng không có thể bóp nát vỏ trứng, hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Tuy hắn chỉ dùng ba thành khí lực, nhưng này chính là ba thành khí lực của hậu thiên thập nhất tầng cao thủ A, đủ để bóp nát một khối thiết bản. Cho đến khi hắn dùng đến năm thành khí lực, vỏ trứng này mới phát ra một tiếng giòn vang, cắt thành vài khối mảnh vỡ. Nhìn xem tiểu đông tây đang vui sướng gặm vỏ trứng, Lâm Lạc không khỏi chấn rung. Tiểu gia hỏa này thật là không phải vật phàm, rõ ràng có thể rào phá vỏ trứng cứng rắn như vậy. Hắn đến tột cùng chiếm được quái vật gì a? Mặc dù vầng sáng trên người vật nhỏ này cũng chỉ có hậu thiên tầng một cũng chưa tới, nhưng lực cắn của nó thật sự là cực kỳ khủng bố. Cho dù hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ bị nó thình lình cắn một ngụm mà nói, đó cũng là cắn cái gì cái đó đoạn, không mang theo một tia trả giá. Hàm răng của tiểu đông tây này tuyệt đối là thần binh cấp bậc a, kỳ quái. Vô luận là thú hay người, mới sinh ra không phải đều không có hàm răng sao? Lâm Lạc đẩy miệng tiểu đông tây ra, chỉ thấy trong miệng tiểu tử kia mọc hai hàng răng rậm rạp. Đầu lưỡi hồng nhạt phi thường đáng yêu. Chi nha, bị cắt đứt ăn cơm. Tiểu đông tây có vẻ phi thường bất mãn, nhưng Lâm Lạc chính là mẫu thân đại nhân của nó. Nó cũng chỉ có thể dùng một đôi mắt to manh manh nhìn xem Lâm Lạc. Giả bộ đáng thương, Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, đem tiểu đông tây để xuống, cho nó tiếp tục ăn vỏ trứng. Tạp băng. Không đến một nén hương thời gian, tiểu đông tây liền ăn sạch sẽ tất cả mảnh vỡ vỏ trứng. Còn nấc một cái, dùng hai chân trước toàn tâm toàn ý sờ lên trên bụng. Một bộ ăn rất là no, coi nó như là một sủng vật a, Lâm Lạc âm thầm nói ra. Quyết định thu dưỡng vật nhỏ này. Đã như vậy, phải cho nó một cái danh tự, xem ra lông nó như ngân. Không bằng liền gọi ngân mang đi, mang theo ngân mang tiếp tục đi tới. Lâm Lạc một đường chém giết mãnh thú, tìm kiếm ngũ hành tinh hoa,